qua lối đó, mùi hương bay theo gió, giọt cà phê vẫn đó mà chẳng có mùi hương, bay theo đôi bàn chân. Nàng đi qua lối đó, giọt cà phê vẫn đó, giọt cà phê tôi uống ôi thật chẳng làm sao, hương phai từ thuở nào. Nàng thật dịu dàng như làn mây qua ngã tư này, mang về đây mùa thu lá rơi đầy, khiến bao anh cà phê tí tách rơi từng ngày trong ngóng dáng em. Vì nụ cười đó ngỡ như hoa cười, vì một làn tóc ngỡ như mây trời, hình dáng ấy qua đây từng ngày mây trôi lạc loài. Dịu dàng như làn mây qua ngã tư này, mang về đây mùa thu lá rơi đầy, khiến bao anh cà phê tí tách rơi từng ngày trong ngóng dáng em. Vì nụ cười đó ngỡ như hoa cười, vì một làn tóc ngỡ như mây trời, hình dáng ấy qua đây từng ngày mây trôi lạc loài. Bao anh, bao anh rồi từng bước bước chân tuyệt vời, hình dáng ấy qua đây từng chiều mây trôi từng ngày, bao anh ngất ngơ. Vì một làn tóc ngỡ như mây trời, hình dáng ấy như mây từng ngày qua đây từng chiều, bao anh đắm say.